Lòng tin tưởng là một cảm giác hoặc sự tin cậy vào ai đó hoặc thứ gì đó, dựa vào niềm tin rằng họ sẽ hành động đúng đắn, trung thực hoặc có năng lực trong một tình huống nhất định. Lòng tin tưởng có thể xuất hiện trong nhiều mối quan hệ khác nhau, từ tình cảm, công việc đến xã hội. Nó là nền tảng giúp con người kết nối và hợp tác với nhau trong các hoạt động chung. Khi đặt lòng tin tưởng vào một ai đó, nghĩa là chúng ta đã đặt niềm tin vào đạo đức, đặt niềm tin vào khả năng và cả sự ổn định mà họ đem đến. Nhưng đôi khi, sự tin tưởng mù quáng, đặt sai chỗ thì lại chính là cơ hội để cho kẻ xấu lợi dụng. Điều này có thể dẫn đến những hậu quả khó lường hoặc là mang tính chất vô cùng nghiêm trọng. Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kỳ Addict. Tại bãi rác Giang Thôn Câu, Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, một vật thể kỳ lạ bỗng nhiên lại xuất hiện, khiến cho người dân nơi đây không khỏi sợ hãi và lo lắng. Sự bình yên vốn có của ngôi làng cổ bỗng chốc biến mất. Sáng ngày 12 tháng 8 năm 2016, thời tiết mùa thu se se lạnh cùng với những cơn mưa đầu mùa lất phất khiến cho con người ta có cảm giác lười biếng đến lạ. Những người dân xung quanh đã bắt đầu công việc thường ngày của mình. Họ thường đến những bãi rác này để nhặt những vật dụng còn có thể sử dụng, các loại chai lọ có thể tái chế hoặc là may mắn hơn là những đồ vật có giá trị mà chủ cũ chẳng may đã bỏ nhầm. Mùi hôi thối xộc lên từ bãi rác thải kết hợp cùng với cơn mưa khiến cho ai nấy cũng phải lắc đầu ngao ngán. Mãi đến gần trưa, trời mới bắt đầu ngừng mưa. Những tia nắng đầu ngày len lỏi qua từng đám mây dày đặc chiếu xuống khiến cho mọi thứ bắt đầu khô ráo hơn. Cũng vì thế mà công việc của những người công nhân nhặt rác cũng trở nên bớt vất vả. Khi này thì Lý Quốc Minh bỗng nhiên hô to lên cùng với vẻ mặt vô cùng sung sướng như là bắt được vàng. Dưới lớp rác thải sinh hoạt bẩn thỉu, Minh đã tìm thấy một chiếc dương lớn. Bề mặt chiếc dương làm bằng gỗ có vẻ cũ kỹ nhưng lại toát lên một thứ gì đó vô cùng sang trọng. Lớp gỗ ở bên ngoài được khảm một lớp ngọc trai tinh xảo cùng với hoa văn chạm trổ ở bên trên khiến ai nấy nhìn cũng phải thấy thích. Minh tin rằng chiếc gương này chắc chắn là phải xuất phát từ một gia đình giàu có nào đó. Nếu không có đồ giá trị ở bên trong thì với chất liệu gỗ còn tốt như vậy thì khi bán đi cũng sẽ được một khoản tiền kha khá. Chiếc dương gỗ cao khoảng 80cm, rộng 1,4m, cho nên với sức của một mình Minh thì không thể nào khiêng nổi nó về nhà. Vì vậy mà anh đã nhờ đến sự giúp đỡ của người bạn cùng làng của mình tên là Lưu Tự Hạo. Cả hai phải chật vật một hồi thì mới nhấc được chiếc dương ra đến con đường đất chỉ cách đó có 15m. Vô cùng tò mò, không biết bên trong liệu là thứ đồ gì có giá trị hay không. Hạo mời hối thúc Minh mở chiếc dương ra để kiểm tra xem. Nếu có vật có giá trị thì chỉ cần chia cho Hạo 3 phần coi như là công giúp Minh khiêng xuống. Còn nếu không có gì thì Hạo cũng sẽ không đòi chia phần tiền bán chiếc dương gỗ. Thấy đề nghị phần hơn thuộc về mình, Minh cũng không hề do dự mà đồng ý ngay. Ở bên ngoài chiếc dương được người chủ cũ đã tỉ mỉ, khóa vô cùng kỹ càng bằng một loại khóa mật mã chuyên dụng. Tuy nhiên thì điều đó cũng không làm khó được Minh và Hạo. Hai người đã hợp sức dùng thanh sắt để cậy nắp dương. Nhưng khi chiếc dương được mở ra, cảnh tượng ở trước mắt họ khiến cho họ phải hốt hoảng mà bỏ chạy thục mạng. Một thi thể đang thối rữa, bốc mùi nằm gọn bên trong. Nhận được tin báo án, khoảng 30 phút sau thì cảnh sát hình sự đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Thiếu tá Trương Quang Hán, chỉ huy đội điều tra đã lập tức tiếp cận và lấy lời khai từ người tình báo là Lý Quốc Minh và Lưu Tử Hạo để thu thập thông tin. Sau khi nghe hai người tường thuật ngắn gọn về quá trình và hoàn cảnh phát hiện ra thi thể, ông đã ra chỉ thị cho nhóm pháp y khám nghiệm tử thi. Cảnh sát cùng lúc đó cũng thiết lập hàng rào xung quanh hiện trường vụ án để ngăn những người dân hiếu kỳ tiếp cận. Nhóm pháp y đã nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình, lấy máu, nước và chất hữu cơ ở xung quanh. Mãi đến lúc này, khi nắp của chiếc dương được mở ra hoàn toàn, một mùi hôi thối tỏa ra xộc vào không khí khiến cho tất cả những ai có mặt ở đó đều bất giác đưa tay lên bịt mũi và mồm lại. Thi thể ở bên trong chiếc dương cũ không còn nguyên vẹn, những dấu hiệu của sự phân hủy rõ ràng, lớp da đã chuyển sang màu xanh xám, các mô thịt bắt đầu phân rã. Thiếu tá Trương Quang Hán cúi xuống, cố gắng quan sát từ xa, thi thể nằm co quắp. Từ những gì nhìn thấy được, có thể xác định được thi thể là của nữ với mái tóc dài màu đen, quần áo vẫn còn nhưng đã ngả màu và bị rách đôi chỗ. Những vết thương ở trên cơ thể nạn nhân đã trở thành một trong những điểm nổi bật thu hút sự chú ý của cảnh sát. Ngoài những dấu hiệu phân hủy và vết hoen tử thi xuất hiện ở trên cơ thể nạn nhân thì còn có những vết thương khác. Trên cơ thể của nạn nhân xuất hiện những vết bầm tím chi chít cùng với những lằn roi hiện rõ. những vết bầm tím có đủ kích thước, từ những đốm nhỏ đến những vết to đậm và lan dài hơn, đủ màu sắc tím đậm, xanh lá, biểu thị nghiêm trọng cho thời gian và mức độ của những cú đánh. Sự hiện diện của những vết bầm này có thể cho thấy nạn nhân đã chịu sự tra tấn, một quá trình bạo lực đáng sợ và kéo dài suốt một thời gian dài trước khi dẫn đến cái chết. Ngoài ra thì còn có một số dấu hiệu khác như là vết xước ở trên da cũng được phát hiện. Chúng chủ yếu tập trung ở vùng tay và chân. Điều này chứng minh rằng nạn nhân đã cố gắng tự vệ khi bị kẻ sát nhân tấn công hoặc là kết quả của việc bị kéo lê, trà sát trên bề mặt cứng. Mặc dù ở trên cơ thể nạn nhân có rất nhiều vết thương rõ rệt nhưng lại không có vết thương nào được coi là chí mạng. Từ việc này thì nhóm pháp y đã đặt ra một giả thuyết rằng nguyên nhân tử vong của nạn nhân có thể không phải là do bạo lực trực tiếp. Những yếu tố khác như là trúng độc hay là các yếu tố sinh lý thì vẫn chưa được loại trừ. Khi nhóm pháp y tiếp tục khám nghiệm thi thể, có một chi tiết đặc biệt nổi bật khiến cho họ phải khựng lại và quan sát kỹ lưỡng hơn. Họ nhận thấy có một dấu hiệu vô cùng khác thường. Vùng kín của nạn nhân bị sưng tấy rõ rệt, cho thấy nạn nhân đã bị ai đó tác động hoặc là bị một vật gì đó tác động liên tục trước đó. Bộ phận sinh dục của nạn nhân có một điểm khác biệt và đáng chú ý hơn cả là toàn bộ phần lông xung quanh đều đã bị mất đi một cách kỳ lạ, kèm theo những tổn thương nghiêm trọng với những vết rạch sâu và rộng, cắt qua lớp da để lộ ra những vết thương rớm máu. Những vết thương này khiến cho hình ảnh càng trở nên kinh hoàng hơn bao giờ hết khi chúng không chỉ thể hiện ra đây là một cuộc tấn công bạo lực mà còn mang theo cả sự mất kiểm soát và tàn nhẫn. Những dấu hiệu đó đã khơi dậy những nghi vấn đáng sợ về hành động của hung thủ. Phải chăng đây là một sự tra tấn có tính toán hay đơn giản chỉ là một bạo lực không thể kiềm chế được của kẻ sát nhân biến thái? Không những vậy, các chuyên gia pháp y còn phát hiện ra một lượng lớn tinh dịch còn sót lại ở trong phần âm đạo của nạn nhân. Lượng tinh dịch được phát hiện vẫn còn khá nguyên vẹn, cho thấy hành vi quan hệ tình dục đã diễn ra không bao lâu trước khi nạn nhân tử vong. Điều này cũng có thể cho thấy rằng nạn nhân đã bị cưỡng bức trước khi bị sát hại. Từ những dấu hiệu này, tổ điều tra đã lập tức khoanh vùng tìm hiểu những đối tượng có liên quan ở trong một khung thời gian cụ thể. Nạn nhân không mặc nội y cả trên lẫn dưới, chiếc váy hoa dài bằng vải thun đã bị kéo giãn và rách ra đôi chỗ. Điều này chứng tỏ rằng đã có ai đó tác động như là hành động giằng co. Đôi chân của nạn nhân không mang giày hay dép, đôi chân bị xước sát với những vết thương nhỏ và bầm tím. Theo nhận định của pháp y, cùng với điều kiện ẩm ướt của bãi xác, thì mức độ phân hủy của thi thể đang diễn ra ở giai đoạn thứ hai dưới điều kiện nhiệt độ từ 35 đến 40 độ C. Dựa trên biểu đồ phác họa quá trình phân hủy thông thường trong điều kiện môi trường như vậy, thì sau khoảng từ 48 đến 72 tiếng thì thi thể sẽ bắt đầu phân hủy mạnh. Dựa trên tình hình thi thể hiện tại, phần lớn da đã mất đi tính đàn hồi, xuất hiện những vết hoen tử thi lớn. Số mô mềm bắt đầu tan rã, các yếu tố môi trường khác cũng làm tăng tốc độ phân hủy, khiến cho thi thể trở nên mục rữa hơn so với khi ở điều kiện thường. Điều này cũng phù hợp với việc thi thể bị nhét trong chiếc giường cũ với nhiệt độ cao và sự ẩm thấp, bí bách khi mà bị rác thải xung quanh lấp lên cho đến khi được phát hiện. Căn cứ vào mức độ phân hủy, pháp y sơ bộ kết luận thời điểm tử vong của nạn nhân rơi vào khoảng từ 5 cho đến 7 ngày trước. Từ những thông tin và phân tích trên, có thể thấy hung thủ đã vô cùng cẩn trọng. Hắn đã lên kế hoạch kỹ lưỡng cho việc giấu xác nạn nhân. Từ việc tính toán đến việc tận dụng bãi rác thải rộng lớn, nơi mà mọi đồ vật đều có thể vứt bỏ ở đây mà không bị ai để ý. Tuy nhiên, hắn lại không thể lường trước được rằng chiếc giường tuy có vẻ cũ kỹ mà hắn đã dùng để giấu xác nạn nhân lại có thể bị những người công nhân nhặt xác để mắt đến và coi là món đồ có giá trị. Cuối cùng thì dựa vào việc phân tích địa hình xung quanh bãi rác của Giang Thôn Câu, cho thấy nơi đây là một khu vực rất hẻo lánh, nằm cách xa khu dân cư, ít người qua lại bởi vì mọi người ai cũng sợ mùi rác thải nồng nặc. Những hộ dân của các thị trấn lân cận cũng thường xuyên đóng kín cửa và hạn chế ra ngoài để tránh mùi rác thải xộc vào nhà. Và đây cũng chính là điểm lý tưởng giúp cho hung thủ thực hiện hành vi phi tang mà không bị ai phát hiện. Một điểm cần chú ý đó là những người nhặt rác thải ở đây, tuy ngày nào họ cũng đến, nhưng hầu hết tất cả chỉ làm việc đến khoảng 15 giờ chiều. Vì mùi quá nồng nặc cho nên họ cũng không thể ở đây lâu và việc tập kết rác thải chỉ diễn ra trong khoảng thời gian từ 7 cho đến 9 giờ sáng của mỗi ngày. Từ những phân tích trên cho thấy thi thể đã bị hung thủ vứt lại vào khoảng thời gian tối hoặc là ban đêm khi mà không có một ai ở bãi rác này nữa. Sự ảnh hưởng của quá trình phân hủy rõ rệt khiến cho việc nhận diện trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Một yếu tố khiến cho quá trình điều tra danh tính nạn nhân trở nên khó khăn hơn chính là việc không tìm thấy bất cứ vật thể hay là giấy tờ cá nhân nào ở bên trong chiếc giường gỗ hoặc là ở trên thi thể. Tại phòng pháp y chuyên sâu, các chuyên gia đã nhận định nạn nhân có độ tuổi từ 20 cho đến 30 tuổi. Sau quá trình kiểm tra kỹ lưỡng, các bác sĩ phát hiện cơ thể của nạn nhân không có dấu hiệu của ngạt cơ học hay bị siết chặt thường gặp ở các trường hợp tử vong do ngạt. Thay vào đó, điều khiến cho các chuyên gia quan tâm hơn hết là dạ dày của nạn nhân hoàn toàn trống rỗng, không có thức ăn hay là có dấu vết tiêu hóa còn sót lại. Điều này cho thấy là nạn nhân đã bị bỏ đói ít nhất từ 12 cho đến 24 tiếng trước khi tử vong. Các thành phần hóa học ở trong máu và mô cũng xác nhận rằng nạn nhân đã không ăn uống trong một khoảng thời gian dài. Điều này có thể hiểu rằng nạn nhân đã bị giam giữ hoặc là bị tước bỏ điều kiện sống cơ bản. Cùng với việc không tìm thấy vết thương chí mạng nào ở trên cơ thể của nạn nhân cho thấy rằng đây không phải là một sự ra đi nhanh chóng mà là một cái chết chậm rãi và đầy đau đớn kéo dài. Từ những phân tích trên, có thể thấy là nạn nhân đã phải trải qua những điều vô cùng tồi tệ, bị hành hạ cả về thể xác và tinh thần trước khi mất mạng. Bãi rác thải của Giang Thôn Câu nằm ở vùng ngoại ô của tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, nơi có rất ít người qua lại. Địa điểm này nằm cách khu dân cư gần nhất khoảng 1,5 km. Khu vực này chủ yếu là những ngôi làng nhỏ, nơi mà người dân sống chủ yếu dựa vào nghề nông nghiệp và các nghề phụ trợ khác. Tất cả đã tạo nên một khung cảnh yên tĩnh, đặc biệt là vào ban đêm. Ở khu vực này, ít khi có các hoạt động giao thương cho nên người dân sẽ không thường xuyên di chuyển đến khu vực bãi rác thải nếu như không phải là đi vứt các loại rác mà bên công ty môi trường họ không thu và phải tự đem ra bãi tập kết. Sau khi đã thu thập những thông tin về nạn nhân, đội điều tra đã mở một cuộc điều tra tại thị trấn Lý Gia, ngôi làng ở gần với bãi rác Giang Thôn Câu nhất, và đặc biệt là ở nơi đây cũng có một làng nghề nổi tiếng với nghề mỹ nghệ gỗ và các loại tủ đựng đồ, hòm trang sức. Cảnh sát cũng đã tiến hành phỏng vấn người dân ở trong làng, tuy nhiên kết quả nhận được thì lại ngoài mong đợi. Cuộc thăm dò không ghi nhận bất kỳ thông tin nào có liên quan đến sự mất tích của một cô gái trẻ trong khoảng thời gian gần đây. Cảnh sát sau đó đã quyết định mở rộng phạm vi tìm kiếm bằng việc sử dụng thông tin dữ liệu người mất tích gần đây ở trên phạm vi toàn huyện, nhưng kết quả thu được từ cuộc kiểm tra này cũng không mấy khả quan. Để nhanh chóng giải quyết vụ án và xác minh được danh tính của nạn nhân và đưa tên hung thủ ra ngoài ánh sáng, cảnh sát đã phối hợp với các phương tiện truyền thông để đưa tin về thi thể được phát hiện. Trong thông báo công khai, họ đặc biệt chú trọng vào đặc điểm nhận dạng, bao gồm chiều cao, kiểu tóc, trang phục mà nạn nhân đã mặc khi được tìm thấy. Chỉ một ngày sau khi thông báo về vụ án ở trên truyền thông, cảnh sát đã nhận được một cuộc gọi từ cô gái tên là Bạch Nguyệt Lưu Nhi, 26 tuổi, đến từ thành phố Tây An. Cô là một công nhân trong một nhà máy may công suất lớn ở trên thành phố. Cô đã thấy những thông tin trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông về vụ án và cảm thấy có điều gì đó vô cùng quen thuộc. Nhi cho biết vào ngày 3 tháng 8, bạn đồng nghiệp của cô tên là Lưu Như Yến đã có một chuyến đi về quê nhà. Yến dự định là sẽ trở về trong khoảng 3 ngày để tiếp tục công việc. Tuy nhiên thì đến nay đã hơn một tuần trôi qua mà Nhi vẫn không nhận được bất cứ tin tức nào từ Yến. Cảm thấy rất lo lắng, Nhi đã cố gọi điện cho Yến nhiều lần, nhưng mỗi lần thì đều chỉ nhận được những tiếng tút dài từ đầu dây bên kia, cho thấy điện thoại của Yến ở trong trạng thái ngắt kết nối. Không có số liên hệ của gia đình Yến, Nhi cũng không còn cách nào khác để liên lạc, hỏi thăm tình hình. Cô lại cũng không nghĩ rằng tình huống xấu nhất có thể xảy ra với Yến, cho đến khi vô tình nhìn thấy thông tin của vụ án ở trên truyền hình. Vì Nhi không những là đồng nghiệp mà còn là bạn cùng phòng của Yến, cho nên cô nhớ rất kỹ về bộ quần áo mà Yến đã mặc vào buổi tối trước khi lên xe về quê, về kiểu dáng, chất liệu cũng như là màu sắc. Nhi cho biết nó trùng khớp đáng kinh ngạc so với trang phục của nạn nhân, về cả kiểu tóc, độ tuổi và địa điểm phát hiện ra thi thể. Tất cả đã làm cho Nhi nghi ngờ, không những vậy mà cô còn tiết lộ thêm rằng Lưu Như Yến sống tại một ngôi làng nhỏ ở thị trấn Lý Gia, nằm cách không xa khu vực phát hiện ra thi thể. Những thông tin được cung cấp từ Nhi khiến cho cảnh sát rơi vào hoang mang. Họ đã tiến hành một chuyến thăm đến ngôi làng thuộc thị trấn Lý Gia từ trước đó, nhưng không ghi nhận bất cứ manh mối nào. Để xác minh lại tính đúng sai của thông tin, cảnh sát đã hỏi lại Nhi liệu cô có nhớ nhầm về địa điểm nơi mà Yến ở hay không. Nhưng cô khẳng định là mình không thể nào nhầm lẫn được vì đã được Yến dẫn về nhà chơi cách đây không lâu. Ngay lập tức, cảnh sát đã trở lại thị trấn Lý Gia một lần nữa để tìm hiểu tình hình. Theo như tìm hiểu từ người dân nơi đây và gia đình, Lưu Như Yến là một người mẹ đơn thân. Cô có một con trai 5 tuổi và hiện đứa trẻ đang ở cùng với ông bà ngoại, bố mẹ ruột của Yến tại quê nhà. Ông Lưu là bố của Yến cho biết cô rất ít khi trở về nhà. Một năm thì ngoài dịp Tết, cô chỉ về thăm con từ 1 đến 2 lần, còn đâu thì sẽ chỉ gọi điện thoại về hỏi thăm vì bản chất công việc của Yến rất bận. Thậm chí là ông và vợ cũng không hề biết ý định về thăm của đứa con gái để tạo bất ngờ vào ngày 3 tháng 8 vừa rồi. Với tư cách là người dân trong làng, khi nghe tin về vụ án thì ông bà chỉ nghĩ đó là một cô gái xấu số nào đó, nhưng không thể nào liên hệ được với Yến thì họ mới bắt đầu có dự cảm không lành. Vì thi thể đã bắt đầu phân hủy lên đến mức độ hoàn toàn biến dạng, không thể nhận diện ra được bằng mắt, cho nên cảnh sát đã tiến hành giám định DNA với người thân của cô gái xấu số là Lưu Như Yến. Kết quả không nằm ngoài dự đoán của phía cảnh sát, nạn nhân được xác định là Yến. Theo như những người dân nơi đây kể lại, Yến hòa đồng, nhã nhặn và vô cùng hiếu thảo với cha mẹ, nhưng lại là một cô gái số khổ. Vì xinh đẹp, cho nên vừa tròn đôi mươi, cô đã được rất nhiều người đàn ông trong thị trấn và các khu vực khác để ý. Không lâu sau đó, một người đàn ông trẻ tuổi tự xưng là thương nhân buôn đồ gỗ đến thị trấn Gia Lý để nhập hàng và để mắt đến Yến. Vì là trai thành phố khéo ăn nói, cùng với cách cư xử dịu dàng, khác xa với đám trai làng thô lỗ cộc cằn, cho nên Yến đã nhanh chóng rơi vào lưới tình và trao thân cho gã, khi mà chưa có một danh phận đàng hoàng. Khi biết mình đã mang thai, Yến hạnh phúc muốn báo tin cho người thương nhân đó, nhưng hắn sớm đã cao chạy xa bay, không để lại một dấu tích. Kể từ ngày gặp sự cố đó, Yến không còn niềm nở với mọi người như trước, cô đã vô cùng tuyệt vọng. Nhiều lần đã có ý định tự kết thúc cuộc đời mình, nhưng lại được người làng phát hiện và khuyên ngăn. Sau khi sinh con được một năm thì Yến lên thành phố làm công nhân tại nhà máy may. Kể từ đó cô rất ít khi về làng, nhưng mỗi lần về thì cô đều mua rất nhiều quà để chia cho những người hàng xóm xung quanh. Trong mắt của mọi người, Lưu Như Yến không những xinh đẹp, hiền lành, ngoan ngoãn, thông minh mà còn vô cùng dễ mến. Vì Yến có tính cách khiêm nhường và luôn được mọi người xung quanh, đặc biệt là những người lớn tuổi yêu mến, từ trước đến giờ chưa bao giờ gây hấn với ai. Vì vậy mà nguyên nhân bị sát hại do bị trả thù về cơ bản đã được loại trừ nhanh chóng. Tuy lên thành phố đã lâu nhưng Yến sống vô cùng tiết kiệm. Theo như lời kể của Nhi thì hành trang của Yến đem theo về nhà chỉ có một chiếc ba lô nhỏ chứa một vài bộ quần áo để thay và không có những món đồ quý giá hay trang sức ở trên người. Điện thoại của cô dùng cũng là loại cũ có phím bấm chứ không quá nổi bật, cùng với đó là một túi bánh kẹo để mang về chia cho lũ trẻ con gần nhà. Nhi cho biết Lưu Như Yến rời khỏi nhà trọ vào lúc 17 giờ chiều ngày 3 tháng 8 vì nhà trọ cũng gần ngay bến xe, đi bộ chỉ mất khoảng 10 phút. Căn cứ vào khoảng cách giữa hai nơi và yếu tố môi trường như kẹt xe thì Yến có thể trở về nhà muộn nhất là vào lúc 21 giờ tối cùng ngày. Cảnh sát đã tiến hành phỏng vấn ông Lưu là bố của Yến để tìm hiểu thêm thông tin về cô. Dựa trên những manh mối đã thu thập được từ báo cáo pháp y, cảnh sát nhận định rằng cô đã phải trải qua một cuộc tấn công tình dục dã man trước khi bị sát hại. Điều khiến cho các cảnh sát điều tra chuyển hướng tập trung vào nhóm đối tượng là nam thanh niên có biểu hiện bất thường ở trong khu vực, đặc biệt là những đối tượng có tiền án và có hành vi bất thường. Cảnh sát đồng thời cũng điều tra các mối quan hệ xã hội xung quanh của Lưu Như Yến ở trong khu vực cô sinh sống. Trong quá trình rà soát các nam giới ở thị trấn Lý Gia, cảnh sát đã khoanh vùng đối tượng tình nghi có tên là Bạch Thông Kha. Kha sinh ra ở trong một điều kiện môi trường không mấy tốt đẹp, thường xuyên phải chịu cảnh cãi vã của bố mẹ cùng với những trận đòn roi vô cớ của người bố mỗi lần uống rượu say trở về. Đến năm 14 tuổi, bố mẹ Kha ly dị nhau, không lâu sau đó thì người mẹ của Kha lại đi thêm một bước nữa, và chính vì thế mà cậu mới chuyển đến nhà mẹ và dượng. Tuy nhiên, người dượng này thì cũng không mấy tốt đẹp, thường xuyên đánh đập Kha vô cớ, khiến cho cậu không thể về nhà mà hay đi lang thang khắp nơi. Môi trường sống khắc nghiệt cùng với sự thiếu vắng ở trong tình cảm, dần dần Bạch Thông Kha đã trở thành một người khép kín, lạnh lùng và có đôi chút lập dị, và cũng thường xuyên tách biệt mình với những bạn bè cùng trang lứa. Tình trạng này càng khiến cho Kha trở nên cô đơn và bất lực ở trong việc tìm kiếm kết nối xã hội. Bạch Thông Kha cũng có thói quen lang thang ở những nơi vắng vẻ, nơi mà ít người chú ý. Hành vi này khiến cho người dân nơi đây cảm thấy vô cùng lo lắng và khó chịu. Đáng chú ý hơn, Bạch Thông Kha không chỉ có quan hệ hàng xóm với Lưu Như Yến mà còn từng vô cùng yêu thích cô trong một khoảng thời gian trước. Trước đó khi mà Yến còn học cấp 3, khi cô đi học về muộn một mình thì Kha thường đi theo sau để bảo vệ cô, nhưng Yến thì hoàn toàn không thích điều này. Đã rất nhiều lần Yến nhắc nhở và mắng Kha về chuyện này, thậm chí là còn từ chối thẳng thừng tình cảm. Sự từ chối này không chỉ là một lời khẳng định về tình cảm mà còn là một tổn thương ở trong tâm trí Kha. Nhưng không vì thế mà Kha bỏ cuộc, đã nhiều lần cậu đã nằm lăn ra ăn vạ ở trước cửa nhà Yến để thể hiện tình cảm. Những biểu hiện có phần thái quá này của Kha đã khiến cho cảnh sát không thể không nghi ngờ. Ngay lập tức, ở bên phía cảnh sát đã triệu tập Bạch Thông Kha để phục vụ cho công tác điều tra. Trước những câu hỏi từ phía cảnh sát, Kha đã vô cùng bình tĩnh và thừa nhận tình cảm của mình dành cho Yến, nhưng không vì vậy mà sẽ làm tất cả mọi thứ để chiếm hữu được người con gái này. Kha khẳng định rằng tình cảm của anh dành cho Yến là vô cùng trong sáng, anh sẽ làm mọi thứ để chinh phục cô, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ làm ra những hành động sai trái để có được cô. Trước lời khẳng định đanh thép của Kha, cảnh sát vẫn chưa thực sự bị thuyết phục. Họ nghĩ có điều gì đó không ổn bởi những hành vi thái quá trong quá khứ có thể khiến Kha đưa ra những hành động thiếu kiểm soát trong lúc kích động. Mặc dù là Bạch Thông Kha chính là nghi phạm lớn nhất trong vụ án, nhưng cũng không có đủ bằng chứng để chứng minh, cũng như là cảnh sát không thể nào đưa ra bất kỳ một kết luận vội vàng nào khi chưa có bằng chứng rõ ràng. Lực lượng chức năng hiểu rằng họ cần phải điều tra xem cũng như là quan sát biểu hiện và hành vi của Kha sau đó. Tuy những lời nói của Kha có phần không đáng tin và cũng nhiều lỗ hổng, nhưng cũng không có nghĩa là Kha nói dối để che lấp. Không để sót bất kỳ manh mối nào, cảnh sát tiếp tục thu thập thêm thông tin về Yến từ người bố của cô. Ông Lưu cho biết mỗi lần Yến quay trở về nhà thăm, cô thường sẽ ghé thăm nhà của người bạn thân tên là Phạm Từ Tuyến để lấy cá thu sấy, món ăn mà cậu con trai nhỏ của cô rất thích, sau đó thì mới quay trở về nhà. Vì có mối quan hệ vô cùng thân thiết và thương cho hoàn cảnh của Yến, cho nên gia đình của Tuyến cũng luôn giúp đỡ cô. Thậm chí là người chồng của Tuyến tên là Trần Minh Bách cũng đã nhiều lần giúp chở Yến từ bến xe về đến tận nhà. Rất có khả năng Yến đã bị sát hại tại một nơi nào đó trong ngôi làng tại thị trấn Lý Gia, cho nên cảnh sát đã bắt đầu điều tra kỹ lưỡng hơn tại những địa điểm trên. Cảnh sát đã liên hệ với Phạm Từ Tuyến và Trần Minh Bách để xác minh thông tin, tìm hiểu xem liệu hai người có biết thêm gì về sự mất tích của Lưu Như Yến hay không. Theo như thông tin mà Bách và Tuyến cung cấp cho phía cảnh sát, thì từ sau hôm đó, cả nhà họ đã sang nhà họ hàng ở thị trấn bên cạnh để ăn cỗ cưới. Sau đó thì mẹ con Tuyến đã ở lại đó ít nhất 2 ngày để phụ công việc, còn Bách thì về nhà vào sáng sớm ngày hôm sau để kịp giao hàng cá cho thương lái ở ngoài chợ phiên và chuẩn bị cá cho chuyến hàng tới. Tuy nhiên, Bách cũng xác nhận rằng khi anh về đến nhà thì đã ngủ luôn đến sáng mà không hề gặp bất kỳ ai, kể cả Yến. Nhưng theo như những gì mà người dân gần đó cung cấp, thì buổi tối ngày hôm đó họ thấy có một cô gái có dáng người cao đi vào nhà của vợ chồng Bách, sau đó thì được anh lấy xe máy chở đi vì trời quá tối, không thể nhìn rõ được khuôn mặt của cô gái ấy. Không những thế, một thông tin của người dân đánh cá ở khúc sông cạnh kho làm cá của Bách cũng khiến cho cảnh sát phải để tâm. Ông kể là vào khoảng 4 giờ sáng, khi đang thu lưới cá thì bỗng có nghe thấy tiếng la hét thất thanh phát ra từ ở bên trong nhà kho còn đang sáng đèn. Nhưng chỉ là một vài tiếng nhỏ cho nên ông cũng không quan tâm cho lắm. Tất cả những thông tin mà phía cảnh sát thu thập được từ người dân hoàn toàn khác xa so với những gì mà Bách đã khai báo. Điều này càng làm dấy lên nghi vấn và khẳng định một điều rằng Bách chắc chắn là có liên quan đến sự mất tích của Yến. Theo như điều tra thì Bách năm nay đã 41 tuổi và là người ở nơi khác đến đây lập nghiệp, sau đó thì có quen Tuyến rồi đi tới hôn nhân. Cả hai người sau đó có với nhau 3 người con, gia đình của họ sống rất ấm êm và hạnh phúc, chưa từng xảy ra bất kỳ một cuộc cãi vã to tiếng nào. Theo như đánh giá của hàng xóm thì Bách là người thật thà và tốt bụng, lại hay giúp đỡ người khác. Nhưng khi được cảnh sát hỏi về người phụ nữ ngồi sau xe Bách tối ngày hôm đó thì Bách bắt đầu tỏ ra lúng túng và không muốn chia sẻ. Hàng xóm cho biết thêm Bách đã trở nên khép kín mấy ngày gần đây, thường xuyên không đi ra khỏi nhà và không còn có thái độ niềm nở với mọi người như trước nữa. Lúc này, cuộc điều tra từ viễn thông bắt đầu đã trở thành một manh mối quý giá. Từ điều tra lịch sử, các cuộc gọi viễn thông của Lưu Như Yến đã cho thấy cuộc gọi cuối cùng của cô ấy là vào ngày 3 tháng 8 vào lúc 20 giờ 30 phút, được thực hiện với số điện thoại có số đuôi là 399. Điểm đáng chú ý là số đuôi này không phải là lần đầu liên lạc với nạn nhân, mà cả hai đã nhiều lần gọi điện qua lại với nhau. Khá bất ngờ khi số điện thoại đó lại là số điện thoại bàn của gia đình Trần Minh Bách, đối tượng bị tình nghi trước đó. Ngay lập tức thì cảnh sát đã triệu tập Bách một lần nữa. Ở lần này, thái độ điềm tĩnh của Bách cũng không còn nữa. Thay vào đó là sự lúng túng trong câu trả lời, cả khuôn mặt cũng tái dần đi mỗi khi cảnh sát nhắc đến cái tên của Lưu Như Yến. Tuy nhiên thì Bách vẫn kiên quyết khẳng định mình hoàn toàn không có liên quan đến cái chết của Yến. Cuộc gọi đó chỉ là cuộc gọi tâm sự thông thường giữa hai người bạn thân tình hay giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Vì vợ của Bách rất thân và thương cho hoàn cảnh của Yến, cho nên Bách cũng vậy. Mặc dù điều đó là hoàn toàn khác với lời khai trước đó của Bách, điều này khiến cho cảnh sát cũng không thể nào tin được những thông tin mà Bách đã cung cấp. Trong bối cảnh của cuộc điều tra và những câu hỏi dồn dập của cảnh sát, Bách không thể đưa ra câu trả lời thuyết phục và lời giải thích có lý về danh tính của cô gái ngồi sau xe vào tối ngày hôm đó. Sự im lặng của Bách về vấn đề này càng làm cho cảnh sát nghi ngờ và tin chắc rằng Bách đang che giấu một điều gì đó mà không thể cho ai hay biết. Biểu hiện của sự lo lắng bồn chồn trong lần thẩm vấn này của Trần Minh Bách khi các điều tra viên nhắc đến tiếng la thi thoảng đã phát ra ở trong căn nhà kho của Bách mà người đánh cá đã nghe thấy khiến cho hắn trở nên mất kiểm soát và tức giận. Với kinh nghiệm điều tra dày dặn cùng với những manh mối sẵn có từ lời khai thiếu đi sự ăn khớp của Bách, sau nhiều giờ làm việc thì cuối cùng Bách cũng đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trần Minh Bách khai nhận đã có tình cảm đặc biệt yêu thích đối với Yến từ rất lâu, nhưng vì Yến là bạn thân của vợ mình cho nên không thể đi quá giới hạn. Bách nói rằng tuy Yến bằng tuổi vợ mình nhưng cô ấy lại luôn trông trẻ trung xinh đẹp và toát ra một vẻ quyến rũ đến khó cưỡng, khác hẳn hoàn toàn so với người vợ vừa xấu xí vừa xồ xề, hôi hám, cả người toàn là mùi cá của hắn. Nhiều lần Yến sang nhà chơi, Bách luôn vô thức nhìn Yến một cách đắm đuối với sự thèm khát dâng tràn. Thậm chí, sự yêu thích của hắn còn thể hiện rõ đến mức vợ của hắn là Tuyến cũng đã nhìn ra và nhiều lần đã nhắc nhở hắn về điều đó. Để vợ yên lòng và cũng muốn giữ cho các con một mái ấm đầy đủ, cho nên Bách cũng thường dùng những lời lẽ ngon ngọt để trấn an vợ và phủ nhận việc mình có tình cảm với Yến. Lợi dụng sự tin tưởng vào mối quan hệ thân thiết giữa Yến và gia đình mình, từ đó mà Bách biết được lần này trở về cô không hề thông báo cho bất kỳ ai để tạo bất ngờ cho bố mẹ và con trai mà hắn đã thực hiện hành vi đồi bại. Trần Minh Bách kể lại, buổi tối hôm đó khi mà Bách đã uống rượu ở đám cỗ say ngà ngà và trở về nhà vào khoảng 20 giờ tối, khi đang nằm ngủ ở trên giường thì nhận thấy cuộc gọi của Yến báo là sẽ qua nhà lấy cá. Sau khi Yến đến nhà, nhìn thấy Yến với bộ váy xinh đẹp, Bách đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, hắn đã ngỏ ý để đưa Yến về. Vì trước đó đã rất nhiều lần Yến được Bách đưa về mỗi khi đi về quê cho nên cô vô cùng tin tưởng và không hề có chút nghi ngờ cảnh giác nào. Ở trên đoạn đường 5 km đưa Yến về, Bách đã vô tình biết được chuyện cô về nhưng không báo trước cho ai để tạo bất ngờ. Từ lúc đó thì ý định đen tối đã nảy sinh ở trong đầu hắn. Giả bộ đau bụng ở giữa đường với lý do có thể là khi tối đã ăn thứ gì đó lạ bụng, Bách đề nghị dừng xe lại để ngồi nghỉ. Nhân lúc Yến không để ý, Bách đã đánh mạnh vào gáy khiến cô ngất đi. Vì còn sớm, sợ việc mình làm sẽ bị người khác phát hiện, cho nên Bách đã nhét Yến vào trong bao tải để sẵn ở trong cốp xe và chở cô về nhà kho để giam giữ. Lúc này thì sự ham muốn chiếm hữu thể xác mỹ miều của Yến đã trào dâng trong người cùng với men rượu. Bách đã không làm chủ được mình mà lao vào xâm hại Yến. Nửa đêm, khi Yến tỉnh dậy, nhìn thấy khung cảnh ở trước mắt không phải là nhà của mình. Ở trên người mình thì không một mảnh vải che thân. Ở bên cạnh chính là Bách đang nằm ngủ say thì đã vô cùng sợ hãi mà hét lên. Tiếng hét này đã khiến cho Bách tỉnh dậy. Thấy Yến hốt hoảng, hắn đã cố gắng nói chuyện trấn an, nhưng Yến lại càng vùng vẫy và muốn bỏ chạy. Nhận thấy không còn có cách nào giấu đi chuyện xấu mà mình đã làm, Trần Minh Bách đã đánh nhiều nhát vào người Yến, khiến cho cô ấy ngất đi rồi lại nhanh chóng khống chế, nhét rẻ vào miệng cô. Hắn chói tay và chân cô lại vào bốn góc của chiếc giường rồi bắt đầu hành vi xâm hại đối với Lưu Như Yến một lần nữa. Sau nhiều giờ đồng hồ, khi đã tạm thời thỏa mãn được thú tính ở trong người, Bách đứng dậy mặc quần áo và đi giao cá ra chợ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, mặc cho Yến có khóc lóc dãy dụa như thế nào. Giữa trưa, sau khi trở về cùng với một chút bánh bao và chai rượu ở trên tay, nhìn thấy cơ thể nuột nà của cô gái trước mắt thì Bách lại bộc phát thú tính. Lần này thì hắn càng cuồng bạo hơn, hắn dùng dao cạo, cạo sạch lớp lông ở trên bộ phận sinh dục của Yến, sau đó thì vừa mở phim khiêu dâm xem, vừa thực hiện hành vi đồi bại thiếu tính người. Thực hiện theo những hành động ở trên phim, hắn dùng thắt lưng quất nhiều phát mạnh lên trên người Yến, cùng với việc bỏ đói một thời gian dài đã khiến cho cô không chịu nổi và ngất lịm đi. Sau nhiều giờ đồng hồ tra tấn thể xác của Yến thì cuối cùng Bách cũng thỏa mãn và dừng lại. Khi Yến tỉnh lại một lần nữa thì Bách đã có ý định thả cô đi. Nhưng vì quá lo sợ hành vi tồi tệ của mình sẽ bị mọi người phát hiện, cho nên hắn đã đe dọa là sẽ làm hại đến đứa con trai của cô, và sẽ nói cho mọi người biết là do cô quyến rũ hắn để cho Yến không dám tiết lộ ra sự thật. Nhưng lúc này, Yến với sự đau đớn vì bị xâm hại cả thể xác lẫn tinh thần đã vô cùng căm phẫn. Cô dõng dạc trả lời tên hung thủ đã làm hại mình rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn và sẽ khiến hắn phải trả giá trước pháp luật. Nhận thấy sự đe dọa của mình không hề có tác dụng với Lưu Như Yến, Bách vô cùng tức giận. Hắn đã cầm con dao gọt hoa quả ở trên bếp ra, rạch nhiều nhát lên bộ phận sinh dục của Yến, khiến cho cô đau đớn mà ngất đi. Thấy vậy thì Bách cũng không còn quan tâm nữa, rồi bỏ đi nhậu cùng với những người bạn. Buổi đêm, khi hắn trở về, thấy Yến vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Mặc dù đã cố gắng dùng nước lạnh hay là mọi biện pháp thì cô vẫn không mở mắt. Bách mới hốt hoảng và phát hiện ra là Lưu Như Yến đã tử vong. Quá sợ hãi, sau một hồi trấn tĩnh lại, hắn đã quyết định sẽ giấu xác Yến vào trong chiếc giường cũ để sau góc tường kho thường được đậy bạt che kín mà chính vợ hắn cũng chưa từng một lần nhìn qua và trở đến bãi rác của Giang Thôn Câu để vứt. Sau khi hoàn thành xong xuôi tất cả thì hắn ung dung trở về nhà và ngủ một giấc mà không hề biết đến một ngày mọi hành vi tội ác của hắn sẽ bị phơi bày và hắn sẽ phải chịu tội trước pháp luật. Phiên tòa xét xử vụ án cô gái mất tích được tìm thấy trong chiếc giường cũ được diễn ra vào ngày 24 tháng 6 năm 2017. Tại phiên tòa đó, Trần Minh Bách xuất hiện với vẻ mặt vô hồn, chất chứa đầy sự u uất. Hắn nhìn xuống phía vợ con đang ngồi bên dưới cùng với ánh mắt đỏ hoe. Nhận thấy những hành động của Trần Minh Bách là vô cùng nguy hiểm cho xã hội, thái độ coi thường tính mạng của con người và phụ nữ của hắn ta là không thể tha thứ, tòa đã tuyên án Bách lĩnh án tử hình. Vợ của Bách là Phạm Từ Tuyến đã nộp đơn xin kháng cáo lên tòa án và xin được giảm nhẹ hình phạt cho chồng với lý do là các con còn nhỏ, một mình không thể nào gánh vác hết mọi việc và các con cũng còn cần bố, cùng với việc khi gây án là Bách đã uống rượu cho nên mới không kiểm soát được hành vi của mình. Ngày 12 tháng 12 năm 2017, phiên tòa tái xét xử phạm nhân Trần Minh Bách được diễn ra. Nhận thấy sự thành khẩn từ gia đình cùng với sự hối lỗi và dám thừa nhận tội danh của Bách cùng với bằng chứng xác thực là khi gây án, Bách có sử dụng chất kích thích trước đó từ phía viện kiểm sát. Tòa án đã quyết định giảm nhẹ hình phạt cho Bách xuống còn tù chung thân. Tuy kẻ gây án đã phải chịu tội, trả giá trước pháp luật, nhưng những nỗi đau vẫn còn mãi với gia đình của nạn nhân và nỗi ám ảnh ấy vẫn còn kéo dài trong tâm trí của người dân tại thị trấn Lý Gia. Đây cũng là một lời nhắc nhở đến những người có thái độ coi thường pháp luật, không tôn trọng sinh mạng của con người và coi thường phụ nữ. Mọi hành động sai trái sẽ không thể che giấu và đều sẽ bị trừng phạt thích đáng. Câu chuyện này cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai đang đặt niềm tin vào một ai đó, một điều gì đó. Nếu đặt lòng tin đúng chỗ thì nó sẽ là một điều rất tốt đẹp, nhưng khi đặt sai chỗ thì đấy sẽ là mầm mống cho những tai họa về sau và cũng là cơ hội để cho kẻ xấu có thể làm hại đến chúng ta. Vụ án này cũng đã kết thúc video ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy vụ án như thế nào thì hãy để lại phần bình luận ngay phía bên dưới để cho chúng mình cùng biết về nhé. Cũng đừng quên đăng ký kênh Kỳ Án X để theo dõi những vụ án tiếp theo. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.